Con dê quyền quý, chương 1787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1787, nếu có thể sống sót vượt qua giai đoạn thứ 3, mới được coi là đã thật sự trải nghiệm cuộc huấn luyện ma quỷ này, bạn có thể thẳng thắn đối mặt với sự sợ hãi trong lòng mình đến mức độ nào? Những người đi đến điểm trao đổi vật tư không hề biết rằng, những nhân viên công tác đó đều đã nắm giữ thông tin chi tiết nhất của từng người như ngày sinh hay hoàn cảnh lớn lên, tính cách cùng với sở thích, còn có nỗi sợ hãi nhất trong lòng người đó trong tay. Người phụ nữ vừa rồi dùng thân thể của mình để đổi lấy nước, mặc dù cô ta lăn lộn trong thế giới ngầm nhưng luôn giữ thân trong sạch. Cô ta rất yêu người chồng chưa cưới của mình, cho dù hai người đã sắp cưới nhưng cô ta từng thề rằng sẽ dành lần đầu tiên của mình cho đêm tân hôn. Nhưng hôm nay cô ta lại ôm một chai nước sạch đến tìm nhân viên trao đổi vật tư. Mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình. Anh muốn tôi quỳ xuống à, anh có biết tôi là ai không? Tổ Lâm đứng trước mặt một nhân viên trao đổi vật tư rồi hét lên. Tôi biết chứ, anh chính là quân vương địa ngục chủ nhân của đảo Quang Minh, chẳng qua nếu anh đã tham gia huấn luyện lần này thì nhất định phải tuân thủ quy tắc của nó, ngay cả quân vương địa ngục cũng không ngoại lệ. Nhân viên trao đổi nói như vậy, điểm yếu của Tổ Lâm đó là sự tôn trọng. Anh ta muốn mọi người tôn trọng mình và không cho phép bất kỳ ai coi thường mình. Đây chính là Tổ Lâm của hiện tại. Anh ta phất tay áo và đi đến chỗ một nhân viên trao đổi vật tư khác, nhưng dù có đổi thành người khác thì người đó cũng sẽ nói điều tương tự với Tổ Lâm. Không thể nào, anh cứ nằm mơ đi. Hàn Như Ôn quát lên. Bên cạnh Hàn Như Ôn, ban đầu có tất cả 7 thành viên trong sát đao, giờ chỉ còn thừa lại 4 người mà sắc mặt của mấy người họ đều trở nên khó coi, bởi vì nhiệm vụ của cả đội sát đao chính là giết hết mọi người xung quanh mình. Như vậy họ có thể nhận được nguồn cung cấp vật tư kéo dài mãi cho đến khi đợt huấn luyện kết thúc. Sự đoàn kết là điều đầu tiên họ được học khi tham gia vào đội sát đao, giao lại phía sau mình cho đồng đội, phản bội và đấu đá nội bộ là những điều họ không thể chấp nhận được nhất. Đây là 3 cái đầu người tôi muốn đổi lấy nước sạch. Đường Dực xách 3 chiếc đầu máu bước tới, trong mắt không hề có cảm xúc gì, cậu ta bây giờ hoàn toàn khác hẳn so với một Đường Dực làm việc lỗ mãng mà Trương Thác lần đầu tiên gặp mặt. Hiện tại cậu ta trở nên âm trầm kín tiếng, ánh mắt chỉ dịu dàng hơn khi nhìn về phía người phụ nữ phía sau. Được, đây là nước sạch nhưng anh chỉ có thể uống nước này một mình mà thôi. Đây cũng là một nhiệm vụ được giao. Nhân viên trao đổi vật tư đưa một thùng nước sạch 2 lít cho Đường Dực. Đường Dực cau mày lại, nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Không, nhân viên trao đổi vật tư lắc đầu, tôi có quyền quyết định những nhiệm vụ được giao cho anh, đây chính là nguyên tắc huấn luyện. Vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Người phụ nữ tóc ngắn ở phía sau Đường Dực đi tới. Từ bỏ huấn luyện, hiện tại tôi có thể đưa cô rời khỏi, trở về với cuộc sống bình thường. Nhân viên trao đổi vật tư thản nhiên lên tiếng, sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi. Không được, em có thể chọn cách này. Đường Dực khuyên nhủ, đây chính là một cái lồng giam, với tình trạng sức khỏe của em không thích hợp tiếp tục ở lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi là một lựa chọn rất tốt, đến khi nào anh ra ngoài anh sẽ đi tìm em. Không, em sẽ không rời khỏi. Người phụ nữ đột nhiên cất cao giọng, em hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này, em nhất định phải hoàn thành huấn luyện, chắc chắn phải làm được. Em, Đường Dực nắm lấy tay cô ta nhưng lại bị người phụ nữ hất ra. Nếu anh muốn từ bỏ thì anh tự đi mà làm, em nhất định sẽ không đi. Người phụ nữ hét lên, đúng vậy, tôi nhắc nhở một chút, nếu anh thật sự muốn đưa vật tư của mình cho cô ấy thì cũng có thể. Nhân viên trao đổi vật tư lại nói, chỉ cần cô ấy giết được anh thì có thể lấy được vật tư của anh có thể lựa chọn sau khi rời khỏi đây lén lút đưa cho cô ấy, tuy nhiên những kiểu trường hợp như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện cả hai đều bị tính là thất bại. Do đó nếu như thật sự có thể hy sinh vì cô ấy, anh vừa chết thì đồ vật thuộc về cô ấy, đây chính là lựa chọn nhanh gọn nhất. Cách chương.